phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, biên cảnh chi loạn, Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Đình hai người nói xong nhẹ chút mũi chân liền bay ra tường thành. Tả La Vương đám người quá sợ hãi, ào ào xuất ra pháp khí muốn vây sát nàng. Trước ngươi là muốn đem ai thủ cấp sát cho tường thành đầu. Lâu Mộ Yên ánh mắt sắc bén lạnh lùng xem Tả La Vương. Nàng khả không có quên, vừa rồi này nam nhân đối thủ hạ người phân phó muốn chém hạ nàng ca ca thủ cấp sát đầu tường. Làm cho hắn ra ra cùng phụ thân người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chịu cái loại này tê tâm tang tử chi đau, nàng làm sao có thể làm cho hắn đạt được. Nàng thích nhất làm việc chính là gậy ông đập lưng ông. Tả La Vương tu vi đã ở kiếm hoàng cao nhất, khả trên khí thế lại yếu đi Lâu Mộ Yên rất nhiều. Bị nàng âm hàn con ngươi nhìn chằm chằm, hắn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, là bổn vương lại như thế nào? Liên tính trong lòng kiêng kỵ, nhưng thân là chủ soái hắn không thể yếu đi bản thân nhất phương khí thế. Bất quá trong lòng lại hơn cái lòng dạ hẹp hòi, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Không nghĩ tới ngươi còn có vài phần nam tử khí khái, Tả La Vương sửng sốt. Trong lòng đang muốn thở ra một hơi, ai biết lại nghe nàng nói. Bất quá lại mệnh không lâu rồi, chờ ngươi thủ cấp sát đầu tường là lúc, bổn cô nương nhất định sẽ đem của ngươi quang vinh sự tích truyền bá đi ra ngoài. Nhường bà La Quốc Hoàng thất lấy ngươi làm vinh dự, ngươi khinh người quá đáng. Tả La Vương khi nào chịu quá loại này khuất nhục, huống chi đối phương vẫn là một cái chưa dứt sữa nha đầu. Bất quá trong lòng vẫn là thập phần kiêng kỵ của nàng Hỏa Liên Hoai. Vì thế cho bên cạnh vài người truyền lại một ánh mắt. Lâu Mộ Yên trào phúng nhìn hắn một cái, tâm thần hơi động. Không trung nhất đạo kim sắc bóng kiếm từ hậu phương trong hư không triển lộ xuất ra. Mang theo so với trước kia hắc kiếm hơn nồng liệt uy áp cùng lực lượng. Tả La Vương mấy người thấy thế không tốt ào ào tế ra phòng ngự loại pháp khí ngăn cản. Hơn nữa phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng bôn đào. Tuy rằng bọn họ cao ngạo, khả ở sinh mệnh trước mặt ngạo khí lại bị cho là cái gì? Bọn họ cũng không phải là Lâu Mộ Đình cùng Lâu Mộ Tây kia hai cái ngốc tử. Vì gia quốc thù hận muốn cống hiến ra bản thân sinh mệnh. Theo kia kim kiếm lý truyền đến tim đập nhanh tử vong cảm làm cho bọn họ triệt để buông tha cho. Chống cự, thầm nghĩ chạy chối chết, khả Lâu Mộ Yên tự nhiên là sẽ không làm cho bọn họ đạt được. Bắn ra vang chỉ. Địa hạ một căn màu vàng mạn đằng vung lợi thứ nhanh chóng cuốn lấy đào vong mấy người cổ chân. Lập tức trùng trùng lôi kéo, mấy người một người tiếp một người tạp trên mặt đất, nháy mắt màu vàng mạn đằng bao trùm mấy người toàn thân. A, mỗi một tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi đi xuống. Cuối cùng theo gió tính cả sinh mệnh hơi thở cùng nhau tiêu tán tại đây phương phía chân trời. Màu vàng mạn đằng thối lui sau. Chỉ để lại mấy cổ đã bị hút khô máu huyết chết không nhắm mắt thi thể. Lâu Mộ Yên mị hí mắt nói với băng kích, người đi đưa bọn họ thủ cấp chặt bỏ quải đến đầu tường đi, băng kích một mặt ghét bỏ nhìn nhìn. Này thây khô, ủy khuất nói, chủ nhân, vì sao lại là ta làm lại chuyện này? Người nếu kêu động miểu miểu cùng mặc diễm, ta không để ý bọn họ giúp ngươi. Lâu Mộ Yên liếc hắn liếc mắt một cái. Băng kích lập tức đem xin giúp đỡ đôi mắt nhỏ phóng xuất ra đi. Miểu miểu trực tiếp giả chết gắt gao triền ở Lâu Mộ Yên trên cổ tay không nhìn hắn. Mặc diễm chính là ngẩng đầu lười nhác nhàn nhạt trở về một cái, không muốn chết hãy mau đi làm sống. Đi ánh mắt, huyết huyết đã sớm về tới Lâu Mộ Yên tay kia thì trên cổ tay tiêu hóa vừa hấp thụ máu huyết. Băng kích phát hiện mấy con linh sủng chung hắn tu vi cao nhất. Nhưng một đám đều so với hắn còn lớn hơn ra, trọng yếu nhất là hắn còn chiêu không thể chiêu vào. Lần trước cùng miểu miểu cập huyết huyết đánh một trận, không nghĩ tới cuối cùng bị thương nặng nhất ngược lại là hắn. Thân là thanh loan hậu duệ hắn vào lúc ấy thầm nghĩ tìm cái địa động tiến vào đi. Từ đó về sau cũng không dám nữa buông lòng tu luyện. bằng không về sau hắn tuyệt đối là mỗi lần can cu ly một cái. Đối mặt Diễm này lão đại hắn liền càng là kính sợ vô cùng. Căn bản không dám tùy ý trêu chọc, bọn họ cũng đều biết Mặc lão đại là cái so chủ nhân còn tàn nhẫn nhân vật. Chọc tới hắn không chết cũng muốn thoát một tầng ra, vì thế băng kích quét một vòng bốn phía, phát hiện cũng không có giúp được với vội nhân cùng yêu thú. Hắn chỉ có thể khổ hề hề đi lên phía trước đem mấy người thủ cấp chém xuống quải đến tường thành đầu. Làm Lâu Mộ Yên lại trở lại tường thành phía trên khi. Cả tòa thành trì lý mọi người xôi trào. Bọn họ hoan hô hô. Tiểu thư uy vũ, tiểu thư mạnh nhất, muội muội, ngươi hiện thời thật sự là uy vũ bất phàm a. Lâu Mộ Đình cùng Lâu Mộ Yên tương tự mặt mày trung toàn là ý cười. Nàng muội muội hiện thời thành tựu cùng thực lực làm cho hắn kiêu ngạo. Bất quá trải qua gần nhất chuyện đã xảy ra, trong lòng hắn cũng sinh ra một loại nguy cơ cảm, muốn biến cường tâm dũ phát mãnh liệt, hắn không thể tránh ở muội muội dưới sự bảo vệ, trong lòng âm thầm hạ một cái quyết định, hắn muốn bản thân đi xông ra một phen thiên địa, về sau cấp muội muội cung cấp một cái cường đại bối cảnh duy trì. Lâu Mộ Yên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cùng Mộ Tây ca còn không mau đi băng bó miệng vết thương, Lâu Mộ Đình cùng Lâu Mộ Tây mới. Nhớ tới trên người bọn họ mang theo thương, liền điểm ấy bị thương ngoài ra không có gì trở ngại, trên người ta mang theo thuốc trị thương. Các ngươi nhanh đi đồ nhất đồ, Lâu Mộ Yên xuất ra mấy hộp thuốc mỡ đưa cho hai người. Sau nửa canh giờ, Lâu Mộ Đình đem Lâu Mộ Yên đưa thành chủ phủ nói chuyện. Muội muội, làm sao ngươi tới nơi này? Lâu Mộ Đình rửa mặt một phen, đồ thượng Lâu Mộ Yên thuốc mỡ hậu thân thượng miệng vết thương đã di hợp. Lâu Mộ Yên nói, ta vốn là muốn chạy tới biên cảnh, nhưng lại có một loại minh minh bên trong cảm giác dắt ta đi tới nơi này. Nghĩ đến là chúng ta huynh muội trong lúc đó cảm ứng đi, bọn họ là long phượng thai. Đối ở chỗ này đều có một loại dắt tâm linh tướng khế cả mần ni kia nhưng là. Ta vừa rồi ở cảm giác bản thân chết nhanh tiền. Trong đầu cái thứ nhất toát ra chính là của ngươi thân ảnh, Lâu Mộ Đình cười yếu ớt nói. Ai biết ngươi liền giống như thiên thần một loại buông xuống giải đã cứu chúng ta, ngươi liền. Nói nhiều đi, Lâu Mộ Yên buồn cười xem hắn. Nghĩ nghĩ hỏi, ca ca, gần đây tình hình chiến đấu như thế nào? Nàng một đường mà đến, nghe nói lại có một tòa thành trì luân hãm, hắn ra ra đám người thủ biên cảnh tình huống cũng không dung lạc quan. Địch nhân đến thế rào rạt thủ đoạn đa dạng không ít. Hơn nữa Tây Phương Khương Quốc đã cùng Bà La Liên Minh Quốc tế hợp. Hai ngày trước bị công hãm thành trì là bọn họ chiếm lĩnh, Lâu Mộ Đình nắm chặt hai tay thương. Tiếc nói. Không ai nguyện ý nhìn đến bản thân quốc gia thổ địa bị hắn quốc người lấy bạo lực chiếm lĩnh. Nước mất nhà tan là để cho nhân không đồng ý nhìn đến cùng đối mặt. Khương quốc, chính là cái kia lấy khống thú mà nổi tiếng quốc gia. Lâu Mộ Yên nhăn nhíu, Khương quốc coi như là đông địa vực một cái tiểu quốc. Dân cư rất thưa thớt, nhưng thập phần thần bí. Nghe nói quốc nội có một nửa nhân có thể khống chế yêu thú công kích. Mà bọn họ ngự thú cùng linh thú sư khế ước lại không giống nhau. Bọn họ dùng là một môn bí thuật, trực tiếp khống chế yêu thú. Đúng, hai ngày tiền luân hãm thành chỉ chính là bị yêu thú đánh hạ, Lâu Mộ Đình thở dài. Căn cứ chiến báo theo như lời, Khương quốc chiến lực chút không kém gì Bà La quốc. Bọn họ đã sớm lén bí mật cùng Bà La Liên Minh Quốc tế hợp chế định xâm lược kế hoạch. Mục tiêu xem ra cũng không chỉ là chúng ta Diễm Trụ Ân. Ta luôn cảm thấy bọn họ sau lưng cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật, Lâu Mộ Yên ngón tay. Nhẹ nhàng gõ mặt bàn, mày liễu nhíu lại, hết chương.